Chương 4418 tối cường thăng cấp hệ thống. Xuất thủ. Người đăng, Quách Tĩnh Long Phi tản mạn nói, loại này tự chủ hành động tìm chết, Long Phi còn là lần đầu tiên nhìn thấy, coi như cái này Thạch Giao không tìm hắn để gây sự, Long Phi đều sẽ không bỏ qua hắn, bây giờ lại còn muốn chơi trước chết hắn, vậy liền càng không cần phải nói, không có khác, một chữ, chính là làm, chuyện cho tới bây giờ, bốt ở trước mặt, Long Phi trong lòng đã làm ra. Quyết định ngã bài. Không giả, cùng lắm thì tiến Sơn Hải Tông, trực tiếp liền áp dụng cuồng bạo nhất trực. Tiếp phương thức về phần bỏ qua bốt, không tồn tại bất kỳ một cái nào bốt, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, tuyệt bích. Không thể bỏ qua, về phần cái này Dạ Tử Mị đến cùng có chủ ý gì, đến lúc đó trực tiếp bắt lại. Cũng giống như vậy có thể hiểu rõ, dù sao, hắn nhưng là một cái địa cầu xuyên qua mà đến, thực sự không được, đến một bộ mãn thanh thập đại cực hình, không tin không. Khai mà hình tượng này tại Long Phi não hải hiện lên, càng làm cho Long Phi kích động không thôi, trong lòng vội vàng phủi một chút Dạ Tử Mị. Nhìn xem Dạ Tử Mị, linh lung dáng người, có lồi có lõm, yết hầu cũng không nhịn được bỗng nhúc nhích mà Dạ Tử Mị, vào lúc này cũng rất giống cảm ứng được cái gì, cực kỳ chán ghét. Nhìn Long Phi một chút đương nhiên, Long Phi lời nói cũng làm cho Đường Lập Cam bọn người nháy mắt. Mộng bức phản phất nhìn về phía ngớ ngẩn. Nhìn chằm chằm Long Phi, nhất là Đường Lập Cam, càng là lạnh hừ một tiếng, ghê tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết sao? Bực này tồn tại, ngay cả chúng ta đều không dám tùy tiện đụng vào. Ngươi còn muốn chủ động bốc lên đại chiến. Ngươi muốn chết cũng đừng kéo lấy chúng ta a. Đường Lập Cam nói, tràn ngập bất thiện, về phần nói Long Phi có thực lực này, bọn hắn nghĩ đều sẽ không nghĩ. Đúng đấy, tiểu tử. Nếu là bởi vì ngươi đem chúng ta cuốn vào trong đó, liền xem như ngươi chết một vạn lần cũng không đủ. Ý. Ngươi một cái sơn giả thôn phu, ti thân tiện mệnh, muốn chết cũng đừng dựng vào chúng ta. Một tiếng lại một tiếng, trên cơ bản trừ Dạ Tử Mị bên ngoài, tất cả đều biểu hiện ra một loại tức giận. Hiện tại đối mặt cái này đếm mãi không hết Thạch Giao, trong lòng bọn họ đã sinh ra thoái ý, một điểm muốn chiến đấu ý nghĩ đều không có. Thế nhưng là Long Phi ở thời điểm này lại còn muốn chọc giận Thạch Giao Vương, cái này kim chức chính là đem bọn hắn lôi nhập trong nước sôi lửa bỏng, cho nên một nháy mắt bộc phát, tất cả đều giận đổi. Ha ha ha, thấy không tiểu tử, liền ngay cả Sơn Hải Tông người hiện tại cũng đều nghĩ đến chạy trốn, ngươi còn dám tại bản vương trước mặt trang bức, ngươi có tư cách này sao? Thạch Giao Vương càng là điên cuồng cười to, nhìn xem Long Phi trong hai mắt, sát ý nồng đậm, mà Long Phi, trong mắt lại sinh ra vẻ thương hại. Đúng, chính là thương hại. Lúc đầu, tại ban đầu nhìn thấy Sơn Hải Tông bao la hùng vĩ, hắn coi là Sơn Hải Tông rất ngu bức, bất quá bây giờ, trực tiếp toàn bộ phủ định, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, liền loại này tồn tại đệ tử, Sơn Hải Tông coi như mạnh hơn, lại có thể mạnh ở đâu, dạy dỗ một đám liên chiến cũng không dám chiến phế vật, sợ là cả cái tông môn, cũng đi là trung dung thái độ. Một đám ngớ ngẩn. Long Phi lạnh lùng nói, căn bản không có để ý tới những người này ý nghĩ, trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía Thạch Giao Vương, ở một đầu chưa hóa rồng vô lại rắn, cũng dám ở lão tử trước mặt trang bức. Liền xem như thế giới này Long tộc, tại lão tử trước mặt cái rắm cũng không. Tính, ngươi cũng có tư cách kêu gào. Cho là ngươi mọc ra sừng liền ngưu bức. Không. Đầy đủ chứng minh một sự kiện. Đó chính là Giao. Mãi mãi cũng là Giao, căn bản không có tư cách thành rồng. Long Phi nói cực kỳ cuồng ngạo, không vì cái gì khác, chỉ là bởi vì, hắn có vạn cổ long thân, cứ việc lực lượng này đối với hiện tại đến nói, có thể đưa đến tác dụng cực kỳ. Bé nhỏ nhưng xét đến cùng, cũng có thể chứng minh, hắn là long tổ, viễn cổ thế giới long tộc chí tôn, dù là, hiện tại là đến cái này thế giới trong gương, Long Phi cũng vẫn như cũ. Có thể cảm giác được, loại này siêu nhiên tôn quý cảm giác một đầu Giao. Ở trước mặt hắn, bản thân liền là huyết mạch bên trên cách biệt một trời, cây bản không thể so sánh. Rống. Muốn chết, cẩu vật, ta cảm giác, trên người ngươi có cùng long tộc. Tương cận khí tức lực lượng. Giết ngươi, lão tử liền cướp đoạt huyết mạch của ngươi, để long tộc biết, Giao tộc mới thật sự là chí tôn. Thạch Giao giận dữ trong tiếng gầm rống tức giận, mấy ngàn trượng Thạch Giao chi thân uốn lượn. Chân trời. Đem cái này vốn là u ám thương khung cho che lấp. Tiểu tử, chịu chết đi. Oanh, Thạch Giao gầm thét, điên cuồng hướng Long Phi cuốn tới, thân thể vạch một cái, liền tách ra vô số đại địa sơn hà thẳng tiếp dẫn động liên tiếp bạo liệt mà Long Phi, bất động như chung, hai mắt nhìn chằm chằm cấp tốc đánh thẳng tới Thạch Giao, song quyền một nắm, sau đó, một quyền đánh ra, một màn này, trực tiếp để phương xa Sơn Hải Tông mấy người kinh ngạc đến ngay. Người trong mắt càng là đầy đắc ý, nhất là Đường Lập Cam, càng là nhịn không được cười ha hả, y ha ha, cái ngốc bức này, cũng đã sớm nói, hắn chính là một cái phế vật. Chỉ là thiên nhân tu vi, vậy mà muốn cùng một cái chân nhân phía trên hung. Thú đối bính lực lượng. Thật sự là đầu óc nước vào. Hắn chết chắc. Đường Lập Cam vô cùng kiên định nói, đám người cũng là nhao nhao phụ họa, ngay đương nhiên, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Loại lực lượng này, sợ sẽ là bên trong tông môn truyền kỳ đệ tử mới có tư cách đụng nhau. Hắn một. Cái phế vật, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hừ, bất quá cũng tốt, thừa dịp hiện tại, chúng ta mau chóng rời đi đi. Mấy người nói, đem ánh mắt nhìn về phía Dạ Tử Mị, dù sao, Dạ Tử Mị mới là trong mấy người người dẫn đầu, Dạ Tử Mị trong mắt lại là nhìn xem Long Phi, lộ ra mấy phần nghi hoặc, là ta đoán sai lầm rồi sao? Ngươi thật không chịu được như thế sao? Dạ Tử Mị nhìn xem sắp bị Thạch Giao nuốt hết Long Phi, trong miệng từ tốn nói, mà cũng ở thời điểm này, Đường Lập Cam lại lần nữa nói ra, ngươi không cần đi, ta đã cho ta biết ca. Anh ta có được Long tộc chí tôn ban thưởng Long Môn, liền xem như tại mấy cái năm ánh sáng bên ngoài, một vượt. Long Môn, liền có thể đến nơi đây. Chỉ cần anh ta tới, liền xem như Thạch Giao Vương, cũng là đường chết một. Đầu. Đường Lập Cam cực kỳ có thể nói, lời vừa nói ra, càng làm cho bên người mấy người nháy mắt quăng tới hâm mộ và tôn sùng ánh mắt. Ha ha ha, tốt cơ duyên a, Đường sư huynh xuất thủ, tất nhiên có thể đem Thạch Giao nhất tộc tất cả đều cho chém giết, đến lúc đó chúng ta cũng có thể kiếm một chén canh. Phải biết Thạch Giao mặc dù bị tước đoạt Long tộc huyết mạch, nhưng tự thân lực lượng cũng không yếu a. Không sai, chỉ muốn tiêu diệt cái này Thạch Giao tộc, chuyến này đã đủ. Ý. Chỉ là đáng tiếc, phế vật này sợ là không thấy được. Ý. Vậy thì có cái gì đáng tiếc, một cái phế vật mà thôi. Đám người bắt đầu lấy lòng, không có tiết tháo chút nào quỳ liếm quá khứ. Đường Lập Cam trên mặt lúc này càng là vô cùng đắc ý, duy chỉ có Dạ Tử Mị không hợp nhau, nhưng đang nghe Đường Lập Cam tiếng nói về sau, Tu Mi cũng là nhíu lại. Thật lâu thu hồi ánh mắt, tự hồ đối với Long Phi bên này đã triệt để thất vọng. Đồng dạng mà cũng tại lúc này, từng tôn Thạch Giao cũng bắt đầu uốn lượn mà tới, phát động công kích. Chiến đi. Dạ Tử Mị thanh âm băng lãnh nói, mà mấy người cũng là không chần chờ, dù sao, Long Phi hấp dẫn Thạch Giao Vương cừu hận, mà Đường Lập Cam ca ca cũng sắp tới, đối với bọn hắn đến nói, lớn nhất an toàn tai họa ngầm đã tiêu. Trừ như vậy hiện tại, đối phó những này phổ thông Thạch Giao, bọn hắn tự nhiên vui. Hưởng Kỳ Thành nháy mắt, liền cùng vô số Thạch Giao chiến thành một đoàn, mà cũng tại lúc này, Thạch Giao Vương thân ảnh cũng đã tới gần Long Phi, mở ra. Huyết bồn đại khẩu, liền muốn thôn phệ, đồng dạng. Long Phi lại là vẫn như cũ bình tĩnh vô cùng, điều khiển lực lượng. Một quyền đánh vào Thạch Giao Vương trên đầu nháy mắt, kêu rên xuất hiện. Rống.